vẫn chưa về nhà. Mẹ con nuôi một đứa con ở tận Thất Sơn gia chú Lập Đôn. Mẹ chờ con ruột ở xa, thương yêu mẹ dành cho thằng con nuôi. Mẹ chờ một sớm bình yên, hai thằng con mẹ về vui với tuổi già. Rồi mẹ sẽ kể con nghe, năm mẹ 18 mẹ giết Tây Pha Đồn. Và mẹ sẽ kể con nghe mùa thu năm 4, mẹ mám mang tuổi hơn. Giặc bất nhân chia hai nước Việt, chia con sông buồn. Còn đây còn từng đêm sâu, dòng xanh bến hải ngập muôn đời sâu. Mẹ nuôi mẹ dạy đứa con, cho con đánh giặc cho dân yên lòng. Chiều chiều mẹ đợi bên sông bờ Nam Thạch Hãn, đợi tìm con diệt thù. Nào ngờ có một chiều kia, thằng hai anh dũng chiến trường Lộc Ninh. Chuyện đời có tử có sinh, chuyện con đi lính hy sinh là thương. Mẹ ngồi bên cổ áo con, long lanh quân kỳ hai hàng bội tim. Mẹ buồn mà mắt mẹ vì cuộc vong thân chiến trường. Rồi ngày tháng ngày qua mau, mảnh vườn mẹ bón luống khoai mẹ trồng. Mẹ định cưới vợ cho con, ôi thằng con nuôi lính, thằng con sao thiệt tha. Ngày kia bọn giặc kéo về, băng qua xóm mẹ giết dân trả thù. Sợ con chiều chiều hãy qua, chiều cầu con hãy về dâng mẹ ra. Mẹ đi, mẹ chạy lên đồn, tin con biết giặc đang trên ruộng nhà. Gặp một thằng giặc tính ma, hỏi mẹ mẹ mắng bèn bêu đầu ra. Khi con về xác mẹ thành xương mọc ruộng xưa, măng khóc trên mảnh đất khô. thuở.